Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105. Chương 1105. Hoắc Phổ Đan Thánh. Chỉ chốc lát sau, trong không khí tràn ngập một cỗ kinh khủng uy áp. Ngay sau đó, một cái tóc trắng xóa lão giả xuất hiện tại Từ Nhiên trước mặt. Hắn phóng xuất ra khủng bố thiên thần uy áp, hai con ngươi như điện, tê sắc vô cùng, trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Nhiên, mang theo một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Muốn là bình thường thật thần cảm nhận được loại này khủng bố uy áp, đã sớm dọa đến tê liệt trên mặt đất. Từ Nhiên cũng coi là kiến thức rộng rãi, gặp qua thiên thần cũng không ít, đối tại thiên thần cấp bậc uy áp đã sớm có sức chống cự. Lại giả thuyết thiên thần uy áp đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải tránh thức động thủ, loại kia như là thực chất uy áp, tỉ như uy thế như vậy, cho hắn một loại mênh mông cảm giác. Trừ cái đó ra, không có gì đặc biệt lớn cảm giác, bởi vì hắn đang yên lặng vận chuyển đạo hỏa chống cự. Điền Quy Nông đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Từ Nhiên. Sau cùng, hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Bởi vì trước kia người khác nhìn thấy hắn, liền xem như đều là thiên thần gia tộc hậu bối, tại cảm nhận được thiên thần uy áp thời điểm, cũng sẽ có điểm co quắp bất an cảm giác. Trước mắt người thanh niên này, lộ ra rất bình tĩnh, một chút cảm giác khó chịu đều không có biểu hiện ra ngoài. Ha ha, tiểu hữu ngươi có âm dương quả. Điền Quy Nông nghiêm túc trên mặt lộ ra ý cười. Từ Nhiên gật gật đầu. 10 cây thánh dược, như thế nào? Điền Quy Nông mở miệng nói. Năm đó tìm kiếm âm dương quả thời điểm, hắn từng mở ra 5 cây thánh dược trao đổi âm dương quả. Nhưng là âm dương quả thật sự là quá thưa thớt, bây giờ thù lao lật tăng gấp đôi. Từ Nhiên lắc đầu. Làm Điền Quy Nông nhìn đến Từ Nhiên lắc đầu, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Chẳng lẽ 10 cây thánh dược cũng thỏa mãn không đối phương khẩu vị à? Tiểu hữu nói ra ngươi bảng giá. Điền Quy Nông ngữ khí lược lạnh xuống tới. Bên cạnh hai tên hộ vệ lắc đầu. Người thanh niên này khẩu vị không phải bình thường lớn, liền 10 cây thánh dược cũng thỏa mãn không? Hy vọng khác khẩu vị quá lớn gây lão gia tử sinh khí. Phải biết lão gia tử sinh khí hậu quả là 10 phần nghiêm trọng. Ta không muốn thù lao, chỉ là muốn mời Điền gia một vị bồi dưỡng dược tài cao thủ, giúp đỡ bồi dưỡng một chút linh dược. Từ Nhiên nhấp nhô mở miệng nói ra. Ngươi đến từ gì phe thế lực? Điền Quy Nông hỏi. Vạn Kiếm Các, Vô Ưu Phong. Vô Ưu Phong? Điền Quy Nông nhíu mày. Vô Ưu Phong đoàn tụ sự tình, tại Vạn Kiếm Tinh vực mọi người đều biết, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Đối với Vô Ưu Phong có thể lấy ra âm dương quả đến, Điền Quy Nông vẫn tương đối hiếu kỳ. Tốt, ngươi cho ta âm dương quả, ta Điền gia phái ra một tên trưởng lão tiến về Vô Ưu Phong bồi dưỡng linh dược. Thời gian là 1000 năm, Điền Quy Nông mở miệng nói. Được, Từ Nhiên gật đầu đồng ý. Tốt, đem âm dương quả lấy ra đi, Điền Quy Nông thân thủ nói ra. Bất quá, đã thấy Từ Nhiên không có động tác, cái này khiến Điền Quy Nông có chút bất mãn, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Từ Nhiên cười nói, tiền bối, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, âm dương quả chỉ có một khỏa, muốn là luyện chế thất bại lời nói, cũng không có viên thứ hai. Ta biết, coi như luyện chế thất bại, ta Điền gia cũng sẽ phái ra trưởng lão tiến về Vô Ưu Phong bồi dưỡng linh dược. Điền Quy Nông nghĩ lầm đối phương sợ đan dược luyện chế thất bại chơi xấu, mở miệng giải thích. Ta Điền Quy Nông nhất ngôn cửu đỉnh, không biết nói không giữ lời. Khụ khụ, ta không phải ý tứ này. Từ Nhiên cười khan một tiếng, biết Điền Quy Nông hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng giải thích nói, ta có thể giúp tiền bối luyện chế âm dương ngũ hành đan, mà lại không dùng thu phí loại kia. người luyện chế ngũ hành đan, Điền Quy Nông nghe nói lời ấy. Dùng quái dị ánh mắt tại Tự Nhiên trên thân quét tới quét lui. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Tự Nhiên sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Trên dưới dò xét Tự Nhiên vài lần, người thanh niên này sợ là không biết âm dương ngũ hành đan là cái gì à. Liền xem như đan vương cũng không có 100% xác suất thành công. Hiện tại người trẻ tuổi đều cuồng vọng như vậy à? Không dùng, luyện chế ngũ hành đan, ta Tự Nhiên có người tuyển, Điền Quy Nông từ tốn nói. Tự Nhiên cười nói, vạn kiếm tinh vực chỉ có Hoắc Phổ Đan Thánh một người. Mà lại theo ta được biết, Hoắc Phổ Đan Thánh luyện chế đại đạo đan xác suất thành công cũng liền chia 5 năm. Mà lại phẩm chất không hề tốt đẹp gì. Để Hoắc Phổ Đan Thánh đến luyện chế âm dương ngũ hành đan, tối đa cũng thì 70% xác suất thành công mà thôi. Điền Quy Nông nghe nói lời ấy, không vui nói ra, người trẻ tuổi, người cũng không muốn mơ tưởng xa vời. Đường đường đan thánh, há lại người có thể gọi thẳng tên. Điền Quy Nông cảm giác trước mắt tiểu tử quá phách lối. Hoắc Phổ Đan Thánh, vạn kiếm tinh vực luyện đan đệ nhất nhân. Mà tên tiểu tử trước mắt này lại gọi thẳng tên, coi như ngươi là luyện đan sư, đối với luyện đan giới đệ nhất nhân, có phải hay không cần phải cho nhất định tôn trọng? Tiền bối, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hoắc Phổ Đan Thánh thật không được, Tự Nhiên từ tốn nói. Ngươi, Điền Quy Nông nghe đến thanh niên trước mắt như thế nói lớn không ngượng. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Ha ha. Không biết ngươi gia truyền người nào, có thể hay không để tại hạ mở mang kiến thức một chút gia sư luyện đan kỹ thuật. Đang rơi xuống là có thể cùng hắn lĩnh giáo một phen, một đạo cởi mở trung khí 10 phần nam tính. Âm thanh vang lên, chỉ thấy Điền Quy Nông bên cạnh, đứng đấy một cái vóc người thẳng tắp trung niên nam tử. Trung niên nam tử mày rậm mắt to, nhưng lại mang theo thư sinh khí tức. Tay cầm quạt giấy, biểu lộ ra khá là ngọc thụ lâm phong chi ý. Hắn trên thân, tản mát ra một cỗ siêu nhiên khí tức. Nam tử trung niên này, chính mỉm cười nhìn lấy Tự Nhiên. Hóp huynh, để ngươi chế giễu, Điền Quy Nông đối với bên người trung niên nam tử ôm quyền nói ra. Không vui ánh mắt, quét Tự Nhiên liếc một chút. Tôn nhi Điền Hoành bị trúng ngũ hành độc tại mấy ngày trước đây trước bạo phát. Hắn đặc biệt bạn cũ hóp đến cùng một chỗ trấn áp ngũ hành độc. Vốn là có người đến cửa đưa tới âm dương quả. Hắn vẫn là rất mừng rỡ. Tìm mấy chục năm âm dương quả rốt cuộc tìm được. Thế nhưng là không nghĩ tới mang đến âm dương quả thanh niên lại câu câu nói xem thường hóp. Mà lại trong giọng nói mang theo khinh thị. Hoắc Phổ Đan Thánh không chỉ có là chính mình giao thật nhiều năm bạn cũ. Cũng là luyện chế âm dương ngũ hành đan chọn lựa đầu tiên nhân vật. Có người đến bọn họ Điền ra ngữ khí ngả ngớn. Nói Hoắc Phổ Đan Thánh không được. Nếu như không sinh khí. Sợ là Hoắc Phổ Đan Thánh cho là mình tự biên tự diễn một cảnh phim đây. Người chính là Hoắc Phổ Đan Thánh. Tự Nhiên không nhìn thẳng Điền Quy Nông không vui sắc mặt. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hoắc Phổ Đan Thánh. Đối phương một bộ áo trắng, ngọc thụ lâm phong, mang trên mặt mỉm cười. Không có chút nào bởi vì hắn lúc trước ngôn ngữ mà thẹn quá hóa giận. Có thể thấy được lòng dạ vẫn tương đối rộng lớn. Đúng, Hoắc Phổ Đan Thánh mỉm cười nói. Vừa mới ngươi nói ta luyện chế âm dương ngũ hành đan xác suất thành công chỉ có 70%. Cái này ta thừa nhận. Chẳng lẽ ngươi có thể có 100% luyện chế âm dương ngũ hành đan xác suất thành công? Tự Nhiên rất thản nhiên gật đầu, nói khoác mà không biết ngượng, Điền Quy Nông lạnh hừ một tiếng. Đối loại này mơ tưởng xa vời tuổi trẻ tiểu tử không có hảo cảm. Muốn không phải xem ở đối với hắn đưa âm dương quả đến phân thượng, đã sớm đem hắn đuổi đi ra. Ta Hoắc Phổ Đan Thánh tuy nhiên không dám tự xưng luyện đan đệ nhất. Nhưng ở luyện đan lĩnh vực, cũng coi như có chút thành tựu. Tiểu Hữu tuổi còn trẻ nói mình có 100% luyện chế âm dương ngũ hành đan xác suất thành công. Không biết gia sư người nào, nói ra danh hào đến để ta kiến thức một phen, nhìn xem rốt cục là thần thánh phương nào. Hoắc Phổ Đan Thánh mang theo cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,